Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Rơi ngữ cùng phong ấn. Kuri, Boro chấn, vèo, siêu siêu, chủ tiệm, tính tiền, chấm ngoặc kép, khách, thừa huệ 16 văn. Tạm thời xây dựng lên nhà cấp 4 trước. Đầu dây dưa vải trắng kiều mạch chủ tiệm cùng vải thô tê dại áo lót người tuổi trẻ đồng thời đứng dậy, Nhất Phương cung kính đưa hai tay ra. Nhất Phương lấy ra đồng tiền để xuống kỳ trong lòng bàn tay. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, đọc lên con số người tuổi trẻ. Đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Chủ tiệm, buổi trưa mấy khác? Chủ tiệm không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. 4 khác. Vì vậy người tuổi trẻ nhảy vọt qua 4, trực tiếp tiếp tục số 5, 6, 16, 16 văn nhận được. Chiêu đãi không chu toàn, khách xin khoan đi. Thu bàn tay về chủ tiệm, nghiêm túc hướng người tuổi trẻ tạ. 3, đang muốn rời đi người tuổi trẻ, phía sau đột nhiên nhiều hơn một cái bàn tay, quay đầu trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần kinh hoàng thất thố. Võ sĩ đại nhân, chấm ngoặc kép, tại hạ thấy được, chấm ngoặc kép, nói như vậy, tóc quan võ sĩ, đưa ra khoan hậu bàn tay, người tuổi trẻ trong nháy mắt sắc mặt căng mắc cỡ đỏ bừng. Chính không biết thật sự sai lúc chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh. Tiện tay như đúc liền nhiều hơn một quả đồng tiền, người tuổi trẻ mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Cũng không có tìm được cứu giúp người một nhà, chỉ có thể đem đồng tiền giao cho võ sĩ trong tay. Sau đó che mặt mà chạy. 3. Đem đồng tiền đặt ở chủ tiệm phía trước trên quầy sau. Tóc quan võ sĩ lại cũng sau đó ngồi xuống. Chủ tiệm, một chén 28 kiều mạch hướng. À, ân ân, được rồi, võ sĩ đại nhân xin chờ một chút. Dùng kinh ngạc biểu tình thêm cổ quái ánh mắt nhìn một cái võ sĩ sau. Chủ tiệm xoay người bắt đầu bận rộn. Võ sĩ cũng sẽ không ăn loại này, hạ tiện thức ăn. Người này là người ngoại lai. Tiểu ca, cần gì chứ? Tha cho người được nên tha. Bên cạnh truyền tới thanh âm. Để cho tóc quan võ sĩ đổi ánh mắt. Tiến lên đón ngẩng đầu lên khách. Đây là một cái mặc màu xám xanh kimono, lại đem tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân tóc trắng. Cảm giác tồn tại thấp như vậy à? Chấm ngoặc kép, bị đối với phương sợ hết hồn cu gian chậm chậm, mới nhíu mày nói, loại sự tình này không nên hỗ trợ đi, chẳng lẽ không nên nói đi ra không? Đã nói à, chỉ là tiểu ca ngươi không biết thôi. Ông già trả lời. Để cho cu gian mờ mịt nháy mắt mấy cái, hắn cũng không nhớ mới vừa rồi ăn cơm người tuổi trẻ nói qua thiếu một cái đồng tiền rồi. Vèo chủ tiệm, thêm một chén nữa, một hơi thở đem mì sợi hút sạch sau. Ông già lộ ra thỏa mãn thần sắc, tiểu ca không ngại mà nói, chờ lát nữa đi xem một trận, rơi ngữ, đi. Boro chấn, trong phòng khách, được rồi, 3 tháng. Một lần nữa trở lại dâu, rõ ràng mang đến là tin tức tốt, biểu tình có chút mấy phần buồn rầu. Greg không nhịn được dò hỏi, đợi lâu như vậy, vẫn là không có thấy nhân. Ừ, hay lại là Yamamoto-ko đại nhân thay mặt truyền. Tiểu tử, trong chuyện này ta không giúp được ngươi. Đối với dâu bất đắc dĩ, đã có ứng đối Greg lên tiếng trêu chọc. Không sao. Có thể thấy dâu ca ngươi đi ra, ta thì càng cao hứng. Thân là một cái kiếm khách, lại làm sao có thể không biết một chút về võ sĩ chi quốc kiếm chi phong mạo. Ngồi xếp bằng dâu đem, trường kiếm đặt ở trên chân, giống như là đối đãi người yêu như vậy. Một lần lại một khắp vuốt ve, một màn này để cho Rex dâng lên nồng nặc vừa coi cảm. Tại hắn thấy rất nhiều kiếm khách bên trong. Bọn họ cũng từng làm như vậy, nhưng thành tín nhất cùng nghiêm túc nhân, chỉ có mắt diều hâu, Kozuki Oden ban đầu, nhưng là vì hắn kiếm đạo tu hành cung cấp trợ giúp không ít. Nếu để cho mắt diều hâu biết Wano phát sinh biến cố, nhất định sẽ trở lại. Dù sao ngạo kiều như hắn, là tuyệt không nguyện thiếu người khác ân huệ. Greg cũng thử liên lạc qua mắt diều hâu, đáng tiếc là biến thành số không. Người này đang bế quan tu hành lúc, sẽ sạch sẽ gọn gàng đem đen đen Musi phóng sinh. Cần dùng thời điểm sẽ đi mua nữa một cái. Chưa bấm số bàn phím sau, dãy số sẽ gặp lại lần nữa khôi phục. Dâu lại hiểu lầm Greg biểu tình, khích lệ nói, thế nào, muốn học kiếm, lấy ngươi tuổi tác, bây giờ còn không muộn. Xích có sở đoản, thốn hữu sở trường, dâu ca, ta đã qua cái đó thích nằm mơ tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Greg kia ông cụ non dáng vẻ, để cho dâu sắc mặt trực tiếp biến thành màu đen. Ở qua mấy tháng liền 15 tuổi ngươi, nói lời như vậy thật đúng là không sức thuyết phục gì. Ho khan một cái, tuổi tác không trọng yếu, mấu chốt là phải thấy rõ chính mình, mới có thể đi xa hơn. Thật là một chút cũng không lớp ly, nói chính sự đi, chính sự a, mời vào, dừng lại một chút Greg, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, giao, kéo môn mà vào cu gian. Trên người tản ra một ít nhàn nhạt mùi rượu, biểu hiện trên mặt cũng tràn đầy một ít vui sướng. Hai vị, các ngươi nói đến nơi đó, cu gian tiên sinh thật hăng hái a. Mới bắt đầu, chấm ngoặc kép, bị câu khởi trong bụng con sâu rượu dâu. Hâm mộ nhìn cu gian liếc mắt, Greg nhìn đến cũng là dở khóc dở cười. Dâu ca, chờ lát nữa ta mời ngươi uống đủ. Chúng ta đang chuẩn bị nói tiếp theo 3 tháng sự tình. Như vậy a, ta cảm thấy phải nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ mà nói, thì nhất định phải dung nhập vào cái này quốc gia. Không sai, cu gian tiên sinh, là gặp người nào rồi không? Greg nhiều hứng thú dò hỏi. Hắn vốn chính là đánh như vậy coi là 3 tháng, nếu như có chuyên nghiệp người đến giáo, dung nhập vào Wano cũng không phải là cái gì vấn đề. Như vậy thời điểm bọn họ đến liền có thể thay hình đổi dạng đến gần Đô Phi. Nơi này hắn lại tìm một cái thích hợp cơ hội đem Kaido cùng với Tam Tai đưa tới quỷ đảo. Nhiệm vụ tỷ lệ thành công sẽ đề cao rất nhiều. Ừ, gặp một cái tên là Tám Vân, rơi ngữ đại gia. Nghe một trận, kiều mạch hướng. Chấm ngoặc kép. Theo cô gian, Wano, rơi ngữ, cùng bên ngoài tương thanh tương tự. Thế nhưng cái tự xưng, nhị đại mục đích Tám Vân, ông già, lại nói cho hắn biết, rơi ngữ, là một người phát biểu nghệ thuật. Cô gian đang nghe qua, kiều mạch hướng, cái này tiết mục ngắn sau, cũng coi như biết mới vừa rồi ăn kiều mạch hướng lúc, là mình xen vào việc của người khác. Câu chuyện này nửa đoạn trước cùng vừa rồi ở nhà cấp 4 lúc phát sinh tình huống giống nhau như đúc. Nửa đoạn sau nói là một người khác dùng giống vậy phương pháp đi gạt người, nhưng lại không có chú ý thời gian. Ở cân nhắc đồng tiền đến 8, lúc hỏi ông chủ mấy khác. Đối với phương thuyết 4 khác, hắn theo lại từ 5 mấy lần, kết quả trả hơn rồi 4 cái đồng tiền. Câu chuyện này ở Wano truyền lưu rất rộng, nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng. Người tuổi trẻ kia nói như vậy, thì đồng nghĩa với là nói cho chủ tiệm, ta thiếu một cái đồng tiền, nhưng đem tới nhất định sẽ trả lại. Đây là một loại kín đáo bán chịu phương thức, lại bị chính mình quấy tung, há có thể không hiện lên lúng túng. Hơn nữa hắn còn mặc đồng phục võ sĩ đi ăn kiểu mạch hướng loại này. Thứ dân thức ăn, dân bản xứ liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là người ngoại lai. Hoặc là đổi một loại cách nói, hắn loại hành vi này giống như là để cho thiên long nhân cùng nô lệ ăn như thế cơm. Cho nên lúc đó người điếm chủ kia biểu tình mới có thể đặc sắc như vậy. Ha ha ha, đại thú vị, đây cũng quá xấu hổ đi. Chụp liên tục bắp đùi dâu, cười hết sức vui mừng. Cố sự bản thân mặc dù có thú, nhưng hắn đối với cu gian lúng túng cảm thấy hứng thú hơn. Mà, quả thật sẽ phát sinh như vậy sự tình. Dâu ca, ngươi cười nữa liền quá phận. Lúc này Rex cũng là cảm động lây. Hắn chẳng qua chỉ là cự tuyệt thị nữ mặc quần áo thì liền làm Odin Nipponia tự mình tới hỏi hắn, bất mãn, nguyên nhân. Hắn nơi đó có cái gì bất mãn? Không phải là không có thói quen loại tình huống này thôi. Nhưng này ở bọn thị nữ xem ra, chính là không làm tròn bổn phận. Nhất là hắn vẫn Odin nhất tộc đại ân nhân. Cho tới hắn không thể không nhiều lần giải thích, mới tính miễn đi cái hiểu lầm này. Đây cũng chính là Kozuki Odin phải cải biến một chút. Nam tôn nữ ti, hắn đại hâm mộ The Kingdom of Heaven nam nữ ngang hàng. Nhưng loại này truyền thống thay đổi, há là một sớm một chiều sự tình. Rex nói cho Kozuki Odin, loại sự tình này không gấp được. Chỉ có biến đổi ngầm đi dưới ảnh hưởng một đời, mới là hữu hiệu nhất biện pháp. Ho khan một cái, thất lễ. Không việc gì, ta ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn học một chút rơi ngữ rồi. Kuzan đại độ khoát khoát tay, tỏ ý chính mình cũng không thèm để ý sau ngữ xuất kinh nhân. Rex gật đầu một cái, có hứng thú, tốt nhất, rơi ngữ biểu diễn nội dung là mặt ngó người bình thường. Nội dung phần lớn là bọn họ trong sinh hoạt chuyện nhà chuyện cửa tiểu cố sự. Coi như trong thời gian ngắn không học được, cũng có thể nhờ vào đó hiểu được Wano tuyệt đại đa số phong tục dân tình. Vậy thì nhờ cậy Rex, ngươi tới an bài, dâu tiên sinh, các ngươi nơi đó đây. Coi như đội trưởng Kuzan trực tiếp làm ra quyết định, ngược lại nhìn về phía dâu. Không cần Rex giải thích, tự mình nghe qua một trận rơi ngữ hắn biết, này không chỉ có riêng là một cái người biểu diễn. Còn có phía sau màn công phu, phụ trách tạp vụ chờ chút, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cái có thể tín nhiệm đoàn thể gia nhập trong đó. Đối với Kuzan biểu hiện ra hứng thú, dâu cùng Rex cái nhìn là như thế, nếu Rex đều đồng ý, vậy thì buông tay đi làm đi, nơi này chúng ta có sắp xếp khác, phải không? Vậy tới nói một chút Queen đi, biết dâu chỉ là một khôi lỗi, dẫn đội Rex cũng không hỏi nhiều. Hắn không biết ngũ lão tinh nơi đó là nghĩ như thế nào. Nhưng dâu có thể không phải là cái gì đèn cạn dầu. Hắn chắc chắn sẽ không bị ngoan ngoãn lợi dụng. Thậm chí còn khả năng coi tình huống là một ít, làm loạn, sự tình. Quia là ảo thú loại, sư hạt. Cho dù là nhìn không có chính hình dâu. Nhắc lên cái từ ngữ này cũng biến thành tương đối ngưng trọng. Sư hạt, Kuzan đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó con người phóng đại, phong ấn chi độc, đúng, chính là cái đó, chấm ngoặc kép, nheo mắt lại Rex, trong đầu đã bắt đầu đang suy nghĩ đối sách. Kuzan miêu tả nguồn là Devil Fruit đồ giám, thượng, dùng để hình dung loại này sau khi biến thân dáng cao lớn. Hành động nhanh mạnh, độc tính kịch liệt bò cạp quái vật, sư hạt độc cùng Magellan, Doku Doku Nomi Fruit, có trên bản chất bất đồng. Magellan độc, chỉ cần rời đi nhất định phạm vi không trực tiếp tiếp xúc thì không có sao. Nhưng sư hạt lại cùng với hoàn toàn bất đồng, nó độc tố một khi phóng ra, sẽ giống như ôn dịch như thế nhanh chóng tản ra, độc tính mạnh liệt. Ngắn ngủi mấy phút cũng đủ để cho cứu người hết cách xoay chuyển. Đồ giám thượng còn có một câu, mơ hồ không rõ, miêu tả. Một cái quốc gia, vì vậy một đêm mà chết. Kuzan bóp bóp đầu mình, lộ ra cực kỳ nhức đầu. Loại độc này, có giải dược sao? Dâu nhìn Rex như có điều suy nghĩ biểu tình. Không xác định nói, tùy theo từng người đi. Cái này Queen nhưng là nhà sinh vật học, nếu như hắn lại hỗn hợp một ít cái khác độc tố. Sợ rằng liền nơi này giải độc đặc hiệu thuốc tà ngậm thảo đều vô dụng. Quả thật như thế, hai vị, ta phải đi trước xử lý chuyện này. Trực tiếp đứng dậy Rex, cũng không có oán trách dâu nói quá muộn. Cái tin này dù sao cũng là nội dung giao dịch, đang xác định hắn chịu hỗ trợ trước. Sợ rằng dâu cũng không biết, Mita thành, bố đèn y quán, phải nhất định phong ấn độc và, chấm ngoặc kép, Crocus tiên sinh, kia, chấm ngoặc kép, biến dị tà ngậm thảo trị ngọn không trị gốc. Địch nhân chỉ cần đổi lại một loại cách điều chế. Ngươi thì phải ăn một lần. Mỗi ăn một lần đều là đối với thân thể tổn thương to lớn. Crocus lắc đầu, để cho Red thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại quấn quýt không được. Vậy ngài có biện pháp không? Đương nhiên là có, nhưng là yêu cầu một phần trong thân thể của hắn nguyên thủy nhất nọc độc. Hơn nữa chúng độc người không thể ăn tà ngậm thảo. Lời như vậy là có thể ghim hắn thanh toán ra thuốc ngừa, tránh cho ôn dịch phạm vi lớn truyền lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn chưa kịp cao hứng Rex, khóe miệng co giật mấy cái. Này xác thực hơi có chút mệt khó khăn. Bức bách Queen biến thân đả kích có lẽ không là vấn đề. Nhưng mấu chốt là chúng độc sau phải làm sao? Chúng độc nhân như thế nào tránh cho chính mình tử vong cùng độc tính khuếch tán? Muốn làm được một điểm này mà nói, thân thể tố chất phải nhất định được, còn phải không hề sai kiến thức y học, cùng với đối mặt địch nhân không bị trong nháy mắt giết thực lực cường đại. Đây không phải là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu sao? Không không không, chấm ngoặc kép, kỳ quái, tiểu tử ngươi theo lý thuyết không nên sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Greg lắc đầu liên tục, để cho Crocus ngược lại kinh ngạc lên. Tại hắn trong ấn tượng, Greg cũng không phải là cái loại này tham sống sợ chết người. Nhất là cái này còn liên quan đến bên cạnh hắn rất nhiều người. Greg sắc mặt cổ quái nói, Crocus tiên sinh, ta có cả người tốt chọn. Chấm ngoặc kép, há, nói nghe một chút. Chấm ngoặc kép, Crocus tới cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn còn thật sự không biết có nhiều như vậy điều kiện nhân. Nàng là hormone fruit, năng lực giả. Tự thân cũng là một cái rất cao minh thầy thuốc. Chính là tính cách có chút khác với người thường. Nhấc lên Ivan Kovrek, biểu tình càng vi diệu. Cái này tự xưng, tân nhân loại, gia hỏa. Tìm đến nhằm vào Queen là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Mặc dù hắn cũng không giỏi ứng đối thứ người như vậy. Có thể khống chế thân thể con người nhiệt độ, sắc tố, lớn lên, tâm tình, thậm chí có thể từ bên trong thân thể đối với nhân tiến hành sửa đổi. Đây chính là viên trình độ nào đó mà nói cùng, ốp ốp nomi fruit, không phân cao thấp đồ vật. Nhắc tới cái đề tài này Crocus, giọng thêm mấy phần thổn thức, nếu như sớm mấy năm biết mà nói. Nói không chừng Roger thật có mấy phần chữa khỏi có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với cái vấn đề này, Greg chỉ có thể giữ yên lặng. Vô luận như thế nào này cũng đã là đi qua lúc rồi. Chết đi nhân lại cũng không về được. Crocus cũng minh bạch đạo lý này, là lấy trực tiếp bỏ qua. Không có so với cái này tốt hơn lựa chọn. Mau sớm an bài một chút đi. Biết. Bây giờ ta phải đi, chấm ngoặc kép, diễm phúc không cạn a. Greg tiểu tử, các ngươi chuẩn bị lúc nào cử hành hôn lễ à? Nhìn Greg rời đi bóng lưng, Crocus thuận miệng trêu đùa một câu. Bây giờ bên trong phòng bệnh cái đó võ sĩ ăn mặc tuấn tú thiếu nữ. Thật đúng là cho hắn một cái 10 phần kinh hỉ. Lúc trước Crocus thế nào cũng nghĩ không thông. Greg cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử. Vì sao lại đối với Chris Du thờ ơ không động lòng? Bây giờ cuối cùng là biết. Nguyên lai là đã sớm tâm có chút chút. Hắc hắc, cái này, trở lại đang nói. Chấm ngoặc kép, lòng bàn chân mặt du rách nhanh chóng rời đi y quán. Chạy thẳng tới Atula đồng tử ngôi nhà đi. Cách mạnh quân trước mắt nhưng là ở tốc độ cao phát triển. Nếu như không cần phải... Hắn quả thực không nghĩ nhờ cậy Ivankov cái này chủ lực cán bộ tới. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.